Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Bà Hồng Điên Cuối Ngõ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cái cậu này, mặt mũi để đâu vậy hả? Sắp Tết nhất rồi hay là muốn ăn vạ? Dạ, tôi xin lỗi chị. Lỗi phải cái gì? Tránh qua một bên đi. Tiếng la lối của người phụ nữ trung niên làm cho Hoàng như bừng tỉnh. Anh vội vàng lùi về đằng sau, áp lưng vào sát mép tường. Trong cái ngõ bé tí bằng lỗ mũi này thì việc hai người đi ngược chiều nhau đã khó, chứ nói chi là cả chiếc xe ba bánh độ chế của chị ta. Thế nhưng vì người ở xa vừa mới đặt chân tới, Hoàng chẳng muốn làm to chuyện. Để cho người phụ nữ lái chiếc xe rời đi, anh mới tiếp tục dạo bước. Vừa đi, Hoàng vừa nheo cặp mắt của mình nhìn vào con số ở trước những ngôi nhà. Sao vậy, anh khá bối rối, bởi số nhà ở đây không theo bất cứ một trật tự nào. Đang là 15 thì nhảy sang 31, rồi lại nhảy về 19. Còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một giọng nói trầm khàn vang lên từ một căn nhà nhỏ gần đó. Cậu tìm ai? Ở đây đừng nhìn vào số nhà. Hồi này từ sau giải phóng tới bây giờ quy hoạch thay đổi biết bao lần, giờ cứ như là một mớ hỗn lộn đấy. Có số nhà cũng như không. Hoàng quay lưng nhau mắt nhận ra đối phương là một ông lão. Anh bấy giờ liền cúi đầu lễ phép. Dạ thưa cô, thì sao vậy ạ? Thằng nào mà từ nãy đến giờ cháu chả biết, nên đi ngược hay đi xuôi? À, thế cậu tìm nhà ai? Dạ cho cháu hỏi nhà của anh Trung, trường khoảng ngoài 40, và anh ấy tên là Phượng. À tôi biết. Xem nào, cậu cứ đi xuôi theo con ngõ này, qua khỏi 5 căn nữa thì ngừng lại, nhìn trách qua bên trái thì căn nhà cấp 4 với bức tường bằng đá âm, đó chính là nhà của thằng Trung đó. Thế nhưng mà bây giờ hai vợ chồng nó đều đã đi làm, chỉ có mỗi bà Bảy mẹ nó ở nhà. Mà cậu tìm có việc gì, hay cậu là nhân viên môi giới nhà đất hả? Dạ không ạ, cháu là một người bạn cũ, lâu lắm rồi không gặp nên tìm tới để hỏi thăm. Thế ra vậy, cậu cứ đi qua đó nha, ngồi chơi xin nước với bà Bảy, đợi chưa chúng nó đi làm về. Dạ vâng ạ, cảm ơn cụ. Còn nói chuyện đến đây thì dừng lại. Hoàng xốc cái ba lô trên vai rồi bước thẳng về phía trước. Theo sự chỉ dẫn của ông cụ ban nãy thì đúng là Hoàng thấy một căn nhà có vách tường làm bằng đá ông. Vì kiến trúc này có vẻ trong con hẻm này chỉ còn sót lại mỗi mình nó mà thôi. Và lý do cho sự có mặt này không phải như Hoàng kể lúc nãy với ông cụ tốt bụng. Mối quan hệ của anh và người tên Trung kia đặc biệt hơn hai chữ bạn bè rất nhiều. Quay trở về mốc thời gian 10 năm trước, lúc này Hoàng đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Gia đình thuộc hạng có điều kiện nên anh cả ngày chỉ biết lo ăn học. Tan trường thì có tài xế riêng xe hơi tới rước. Cũng chính sự giàu có này làm cho anh lọt vào tầm ngắm của một nhóm sinh viên cá biệt, cho nó thường xuyên bắt nạt, chặn đường cũng như gây khó dễ. Cứ mỗi lần Hoàng gặp cái đó đám này thì chỉ biết đứng yên chịu trận. Và để mua lít sự bình yên, anh thường lấy tiền nộp cho chúng coi như một phần phí bảo kê. Sở dĩ Hoàng không thể báo cáo việc này lên trường là bởi đứa cầm đầu trong nhóm kia có bố mẹ làm chức lớn trong trường và quen biết rất nhiều với dân xã hội anh chị bên ngoài. Còn về phần gia đình của anh thì bố mẹ Hoàng đang ly hôn. Anh sống tuy đủ đầy về vật chất nhưng không khi nào nói chuyện được quá hai câu với đấng sinh thành của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Và một ngày nọ, tuy đã đưa tiền nhưng Hoàng vẫn bị tên sinh viên cá biệt kia đấm cho mấy đấm. Chỉ vì một lý do đơn giản, hôm nay hắn ta có việc không vui trong lòng. Chiều đến đấm thứ tư, Hoàng đầu tới nỗi tưởng chừng như không thể thở được. Nhưng rồi từ đâu có một người bước đến, túm lấy cổ áo của tên cá biệt, trả lại cho hắn một cú đấm như trời giáng. Chúng đoán bất ngờ tên kia choáng váng, những tên còn lại thì thấy vậy lao vào. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, gần 5-6 tên đều nằm dưới cú đấm của người thanh niên xa lạ. Sau khi đuổi chúng đi hết, người này mới đỡ Hoàng dậy. Cậu có đau lắm không? Để tôi đưa lên phòng y tế. À không sao. Cậu là ai sao anh dám đánh chúng, cậu không sợ à? Sợ cái chó gì, tôi có học trường này đâu. Kể ra thì Hoàng mới biết người này tên là Trung, tưởng hai người bằng nhau. Nhưng Trung không đi học mà là nhân viên giao hàng căng tin của trường. Mấy hôm vừa rồi Trung có để ý thấy nhóm sinh viên cá biệt này bắt nạt không ít người. Cậu Như nghe về danh tiếng không sợ trời không sợ đất của chúng, thế là sẵn tiện hôm nay bắt gặp chúng đang đánh hoàng, thế là Trung liền ra tay. Trời đất ơi, tôi cảm ơn cậu, nhưng mà cậu làm như vậy tôi thấy là lo hơn là mừng. Chúng nó ghê gớm lắm. Có cái gì đâu mà sợ, ai cũng có một mạng cả thôi. Nhìn cậu thư sinh công tử bột như vậy, chắc là chưa vào vấp sự đời. Tôi biết cậu đã đưa cho chúng không ít tiền, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu mà cậu đưa hôm nay, ngày mai chúng lại đòi. Chẳng lẽ suốt 4 năm học vẫn như vậy sao à? Nhưng mà tôi phải làm gì bây giờ? Nếu mà đánh nhau thì tôi không đánh lại bọn chúng. Bọn chúng vừa đông vừa hung hãn, tôi thì không được như cậu. Giờ còn chuyện báo cáo lên giáo viên thì tôi cũng đã thử rồi, nhưng mà họ chỉ lắc đầu thôi. Trung nghe vậy thì nhếch mép. Đúng là thối nát từ trên xuống dưới. Nhưng mà cậu an tâm, tôi có cách này có thể giúp cậu thoát nạn. Đảm bảo là cái đám kia thấy cậu là ở đâu tránh sợ ở đó. Ơ, cách gì vậy? Cậu chỉ tôi. Thế cậu có ngại không? Nếu như mà làm theo cách của tôi thì có thể cậu sẽ bị đồn đại, rồi nhiều người xa lánh, có thể là không có bạn bè luôn á. Không sao, dù gì từ lúc đặt chân vào đây cho đến bây giờ tôi cũng đâu có người bạn nào chứ. Được, vậy thì cậu nghe tôi nói, ngày mai cậu ra cửa hàng y tế mua lấy cây cơm tiêm. Hả? Mua thế đó làm gì? Cậu cứ mua để trong cặp của mình, lấy sẵn ra một cây rồi rút ra một ít máu của bản thân. Khi nào chúng lại tìm tới thì cứ rút cây kim ra, bảo là cậu bị HIV giai đoạn cuối, tên nào muốn chết cứ liều mạng xông vào. Tôi dám cáo với cậu, chẳng thể nào dám cả. Trời đất, cách này sợ à? Tôi đã nói rồi, cách của tôi có hiệu quả lắm, nhưng đánh đổi lại không nhiều người dám làm đâu. À không sao, tôi sẽ thử. Và rồi đúng thật là sau khi thực hiện cách của Trung, vừa mới rút cây kim ra có chút dính máu trong ống xi lanh, đám sinh viên cái biệt đã sợ sành cả mặt. Thậm chí có đứa còn quỳ xuống ú ớ, móc từ trong túi ra mấy tờ tiền, bảo đây là tiền lấy của Hoàng rồi xin lỗi. Nhưng ngày tiếp theo anh không còn bị bắt nạt nữa. Đổi lại thì những tin đồn về việc Hoàng mắc căn bệnh thế kỷ cứ như vậy lan di. Thậm chí có giáo viên còn gọi Hoàng lên văn phòng của trường để nói chuyện. Anh tuy bảo là mình không có và chỉ dùng như một biện pháp để không bị bắt nạt, thế nhưng tất cả mọi người không tin và bắt đầu xa lánh. Tuy nhiên anh đâu có quan tâm, cảm thấy ngày thiệt thòi, bởi bây giờ Hoàng đã có một người bạn đúng nghĩa rất là chung. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tình bạn giữa hai người phải nói là rất khăng khít. Hoàng cũng biết được thêm hoàn cảnh của đối phương. Trung không có bố mẹ, lớn lên ngoài trẻ mồ côi, học hết lớp 10 thì nghỉ rồi muốn ra ngoài tự lập. Trung và vấp phải đời từ sớm, làm đủ mọi nghề. Đã vậy anh lại còn hay có cái tính hào sảng giúp đỡ người khác. Có khi đi làm cả ngày được vài chục ngàn, lúc chiều tối về ngang qua thấy một ông lão bán vé số đang ngồi co lạnh, Trung sẵn sàng dùng hết số tiền của mình để mua vé số cho ông. Về phần của Hoàng thì anh cũng nhiều lần muốn giúp đỡ người bạn của mình bằng cách cho tiền bạc. Cả hôm thì dẫn đi mua quần áo mới. Thế nhưng lần nào cũng vậy, Trung lắc đầu từ chối, rồi bảo nếu nhận những thứ đó thì không còn coi Hoàng là bạn nữa. Thời gian kinh như vậy trôi qua, khi Hoàng tốt nghiệp đại học xong thì được bố đăng ký cho một suất đi du học châu Âu. Lên đường, Trung có đem tới một thùng các tông khá lớn, bên trong có nhiều những món quà từ đồ ăn thức uống bánh trái tới mấy quần sổ tay nhỏ. Thứ mà Hoàng rất thích là bởi vì từ thời gian rảnh anh thường xuyên viết lách cũng như ghi chú những điều thú vị của mình. Trong những năm du học, Hoàng cũng có giữ liên lạc với Trung, tuy không được nhiều lắm nhưng trung bình cứ một năm cũng được gần chục lá thư tay. Từ năm ngoái cho đến bây giờ, Trung có mua được một chiếc điện thoại thông minh cho nên việc liên lạc cũng dễ dàng hơn đôi chút. Nhờ đó mà Hoàng biết được người bạn của mình đã kết hôn với một cô gái tên Phượng, hiện đang làm rể nhà vợ. Hai vợ chồng buôn bán một sạp hàng nhỏ ngoài khu chợ gần nhà. Tuy không giàu có nhưng nhìn chung thì vẫn có thể trang trải được cuộc sống. Một tuần trước, Hoàng nhận được thông tin ở ngôi trường mà mình đang học là anh sẽ có khoảng nghỉ hơn một tháng, trong thời gian để chờ đợi xét duyệt luận án tiến sĩ. Thế là việc đầu tiên Hoàng nghĩ đến chính là về Việt Nam. Ban đầu anh muốn tiết lộ cho người bạn cùng mình biết, thế nhưng rồi nghĩ rồi lại thôi. Hoàng chọn cách thích bất thình lình xuất hiện khiến cho người bạn của mình bất ngờ. Trở lại với hiện tại, đôi mắt nhìn qua cánh cổng sắt, Hoàng bấy giờ cất tiếng gọi. Có ai nhà không ạ? Cứ phải mất một lúc thì cánh cửa bên hông mới mở ra, mà người phụ nữ trung niên liền nói. Ai đó? Thu tiền điện hay tiền nước? Con Phượng nó không có ở nhà đâu, Chiều rồi tới được không? Thưa cô, cháu không phải tới thu tiền, cháu là bạn của Trung. Hả, bạn của Trung hả? Có đùa không? Nó làm gì có bạn bè, từ ngày về đây chỉ biết làm ăn. Cậu nói thật đi, nó thiếu tiền cậu hả bao nhiêu? Để tôi giải quyết cho. Dạ không ạ. Cháu là bạn của Trung, không tin cô cứ cho cháu vào nhà đi hả? Không được, tôi đâu có biết cậu là ai đâu. Và lại bây giờ cũng chỉ có mình tôi. Nhớ cậu là kẻ gian thì tôi biết sao hả? Sao cậu không có gọi điện cho nó, hay để tôi gọi? À, không cần đâu. Tôi thật với bác là cháu lần này tới đây là để muốn tạo sự bất ngờ cho Trung. Cháu vừa ở nước ngoài về. Thôi, cậu đừng có lý do nữa đi. Tôi không có tin đâu. Thế là mặc cho sự giải thích đến từ Hoàng, người phụ nữ kia vẫn lấy điện thoại gọi cho con rể của mình. Rất nhanh chóng điện thoại của Hoàng cũng reo lên. Người gọi đến tất nhiên là Trung. Không còn cách nào khác, anh đành nhấc máy. Alo, tao nghe. Hoàng ơi, mẹ vợ tao vừa gọi, bảo là có người tên Hoàng nhận là bạn tao đến chơi. Tao suy nghĩ mãi chỉ có mày thôi. Nhưng mà mày làm sao đến nhà tao được phải không? Tao đang đứng trước mẹ vợ của mày đây. Trời đất ơi, thật hả? Ờ, tao định bất ngờ tới thăm mà. Ai ngờ đâu bác ấy cẩn thận quá nên đành phải gọi cho mày đó. Mày không lừa tao à? Tao đang đứng trước cổng nhà mày đây. Rồi đứng yên đó, tao về ngay nhé. Không cần đâu, cứ để tao. Còn chưa kịp dứt câu thì cuộc gọi bấy giờ đã kết thúc. Đợi chừng gần 10 phút thì một chiếc xe Honda cũ kỹ chạy tới rồi dừng lại. Từ trên xe, Trung bấy giờ nhảy bổ xuống. Ôi, đúng là Hoàng, đúng là mày rồi. Hai người bạn gần 5 năm trời không có gặp nhau, giờ trông thấy nhau thì tê mắt mật mừng. Sao mày về mà không có nói cho tao vậy? Cái thằng này, thì tao muốn một chút bất ngờ thôi mà. Sợ nhớ ra một điều gì đó, Trung bấy giờ liền hướng vào bên trong. Mẹ ơi, mở cửa cho bạn con với. Trời đất ơi. Từ bên trong nhà, người phụ nữ trùng điền kịp bước tới. Thế thằng này là bạn của con thật đó hả? Dạ vâng, bạn con. Nó đi du học nước ngoài đó. Trời đất ơi, ta có nghe nhầm không? Mày có bạn học đi học cao vậy hả? Thật mà mẹ, mẹ mở cầm đi. Một lát sau thì khi mọi người đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, Trung bấy giờ một lần nữa giới thiệu. Đây là mẹ vợ tao đó, mày cứ gọi là bác Bảy được rồi. Dạ, chắc chào bác Bảy à. Bà Bảy bây giờ có vẻ vẫn không tin cho nên hỏi lại. Cậu là Việt Kiều du học về nước à, thì làm sao mà là bạn của con rể tôi được, khó tin quá. Phải đến khi mà hai người kể lại đầu đuôi thì bà bây giờ mới gật gù. À, ra là vậy hả? Tính ra thì cũng có duyên nhé. Thảo nào mà có mấy lần để tôi nghe loáng thoáng cái thằng Trung nó gọi điện cho bạn nào đó ở nước ngoài, cứ tưởng là nó nói đùa cơ. Mẹ này, đùa thế nào mà đùa. Còn trước giờ đâu có cái tính đó đâu. Mà bây giờ cũng gần trưa rồi, mẹ ra chợ mua thêm chút đỉnh về nấu cơm đi. Còn đãi bạn được không? Ấy đừng. Cái thằng này, mày đừng có khách sáo vậy chứ. Nấu nước bình thường thôi. Tao vì Việt Nam cũng chỉ muốn bữa cơm gia đình. Chỉ nếu mà cần sân hào hải vị, thịt cá thì tao ra nhà hàng ăn. Việc gì phải về đây? Không, ý tao không phải vậy. Mà dù gì thì mày cũng là khách lâu ngày đến chơi, thì cũng phải có một bữa ăn ra hồn chứ. Mẹ à, mẹ chuẩn bị giúp con nhé. Ờ, cứ để đó tao lo. Thằng Trung, nó nói đúng đi cậu Hoàng à. Một bữa ăn không có làm cho chúng tôi nghèo đi. Nó thể hiện cậu là khách quý. Với lại nghe cách nói chuyện thì cậu cũng coi con rể tôi như là anh em, thì tôi cũng coi cậu như con cháu trong nhà. Hai người cứ ngồi nói chuyện nha, tôi ra ngoài một chút. Nói tới đây thì bà Bảy đứng dậy, phải lấy chiếc nón treo trên vách tường để cho mẹ vợ cùng mình đi khỏi. Trung bấy giờ mới hỏi thêm. Này, về Việt Nam từ bao giờ? Tao hạ cánh sân bay lúc 5 giờ sáng, kiểm tra hành lý về khách sạn nhận phòng rồi bắt taxi tới đây. Ban đầu tao cũng cứ tưởng là dễ đi lắm, tại vì thấy trên bản đồ nó là vùng ven, cách trung tâm thành phố chỉ có hơn chục cây. Ai ngờ... Trung bấy giờ phì cười. Ờ, ở đây vẫn được gọi là thành phố đấy chứ. Thế nhưng mà trông chẳng khác gì vùng quê. Từ cái ngày lấy phường, tao bỏ luôn công việc giao hàng với chạy xe ôm trong nội thành, về để hai vợ chồng mở một cái sạp hàng bán tạp hóa. Thế vậy thôi chứ ổn định phết đấy. Hoàng nhìn thấy rõ sự hào hứng trên gương mặt của người bạn. Thế như vậy là tốt rồi. Mà khi nào hai vợ chồng mày tính đến chuyện có con? Lấy nhau cũng cả năm rồi chứ ít gì. Trong mấy giờ phì cười. Mày cho tao một cái bất ngờ thì tao cũng cho mày đây này. Và tao mang thai rồi. Hả? Nói thật hả? Ờ, đang ở tháng thứ 3 đấy. Nhưng mà vì lần mang thai đầu tiên nên nó hành dữ lắm. Thế thì chúc mừng nhá. Còn mày sao? Giờ chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi, tính ở lại định cư bên đó hay về đây? Khi nào lấy vợ? Tao không biết nữa, mày có tin không? Nhưng mà tao chưa có kế hoạch gì cho tương lai cả. Mày đùa à? Mất 4 năm học đại học, gần 5 năm học tiến sĩ, bây giờ bảo là chưa tính chuyện tương lai. Hoàng nghe vậy thì phì cười. Thì ngoài kia học ra tao đâu biết làm gì khác đâu. Lúc mới tốt nghiệp đại học, sở dĩ tao chọn đi du học là vì không muốn ở lại Việt Nam rồi đi làm công ty theo sự sắp xếp của bố tao. Bây giờ sắp tốt nghiệp, ông ấy lại bảo tao về làm giám đốc cho một cái chi nhánh của gia đình. Nhưng mà tao, cái thằng học giỏi quá mụ mị đầu óc à. Mày có biết những cái thứ mày đang nói ấy, là điều mà rất nhiều người ước mơ không? Mày chẳng lẽ đấm cho cái giờ? Vừa nói Trung vừa giơ nắm đấm của mình lên. Hoàng bấy giờ phì cười. Ta nói thật đấy, không đùa đâu. Nhiều lúc tao ước mơ có được cuộc sống như mày, vô lo vô nghĩ, sáng thức dậy cùng vợ đi làm, chiều tối lại về nhà quây quần bên mâm cơm. Thôi, được ước mơ như tao, mày điên à? Hay là mày bị trúng gió, trúng buồng ngải gì hả? Tao biết một ông thầy pháp cao tay đấy, tới đâu mày đi? Cái thằng. Nhưng mà nói gì thì nói đấy, nhiều nếu như tốt nghiệp xong á, ta không muốn ở nước ngoài đâu, ta về Việt Nam mà. Chỉ là ta sẽ tìm một công việc khác phù hợp với mình, chứ không muốn dựa vào gia đình. À, sẵn đây ta khoe cho mày biết, ta có một bộ tiểu thuyết được nhà xuất bản ở Việt Nam đề nghị hợp tác. Lần này về ta cũng muốn tới đó để nói chuyện với họ thử xem thế nào. Nếu được thì tao sẽ thử với lĩnh vực viết lách xem thế nào. Chừng nghe vậy thì gật gù. Cũng được thôi. Ta biết mày thích viết từ hồi hai đứa mới quen nhau mà. Thôi thật thì tao ít chữ ít nghĩa. Mỗi lần cầm tới cuốn sách cuốn vở, ta đi buồn ngủ vô cùng. Nhưng mà đọc chuyện mày viết thì khác. Mày có nhớ mấy cái chuyện mà mày viết rồi gửi cho tạp chí văn học người ta in không? Cái số tạp chí nào tao cũng tìm mua rồi đọc đấy. Ta thấy mày hợp với nghề viết đấy. Nhiều khi làm 2-3 năm nữa, mày trở thành một ông nhà văn nổi tiếng không chừng. À mà lần này về lâu không? Sao không về nhà mà lại đi thuê khách sạn ở chi cho tốn kém? Hoàng nghe vậy thì lắc đầu. Thôi, về nhà tao mệt mỏi lắm. Mày cũng biết mà, bố tao đã đi bước nữa, người vợ sau của ông ấy cũng không có thích chút nào. Và lại họ cũng có với nhau hai đứa con riêng. Giờ tao về đó ngột ngạt, tao còn chả thông báo cho họ là tao về Việt Nam nữa. Trời đất, thế mày không nghĩ bố mày biết sao buồn à? Không đâu, ông ấy quan tâm gì đâu buồn. Cứ hàng tháng là bảo thư ký chuyển tiền cho tao, chả một lời hỏi han. Có vài lần tao gọi điện hỏi thăm, chỉ toàn là vợ mới ông ấy nhấc máy, được vài câu rồi lại thôi. Thoáng thấy nét điểm buồn trên gương mặt của bạn, Trung liền lảng sang chuyện khác. Thôi kệ đi, bây giờ mày về đây rồi, cứ rảnh rỗi sang đến cơm với tao, đừng có khảm khách, cứ coi như là người trong nhà. Cảm ơn mày nhiều. Vậy lại tao có chuyện này muốn nói này, nhưng mày phải đồng ý cơ. Chuyện gì, nói đi. Không, mày phải đồng ý trước ấy, chứ tao nói ra sợ mày lắc đầu. Ô hay, mờ ám thế. Hay mày bảo tao phải đi giết người phóng hỏa? Điền à. Thế bây giờ mày có đồng ý không? Thì được rồi, đồng ý. Mày muốn gì? Phải vậy chứ. Cái lúc tao về đây á, tao có dự định sẽ gửi cho mày chút đỉnh, coi như là mừng đám cưới. Về cái lúc đó tao bảo gửi tiền về mày không có chịu nhận. Giờ lại biết là chuyện vợ mày có bầu nữa, tao cũng muốn hỗ trợ hai vợ chồng mày khoản. Trời đất, không lấy đâu, không lấy đâu. Mày vừa đồng ý rồi cơ mà, sao bây giờ lại không có lấy? Về lại cái này tao không phải là cho hai vợ chồng mày, tao cho cháu tao thôi. Cô không có nhiều dạng gì, đủ để cho cháu nó uống sữa mà. Mình bây giờ lớn cả, cái chuyện ăn uống sinh hoạt chả quan trọng đâu. Thế nhưng mà đối với mấy đứa trẻ thì khác. Về lại tao cũng sẽ mua sữa ở nước ngoài gửi về cho. Mà cái thứ ấy tốt lắm đó, không sợ hàng giả kém chất lượng đâu. Thôi được rồi tao nhận, nhưng mà đừng nhiều quá nha. Tao biết rồi, tao cũng hiểu tính mày mà. Nên nhớ đây là phần tao dành cho cháu, chứ chả phải cho mày đâu, đừng có tưởng bở. Nói dứt câu thì cả hai cùng bật cười. Bữa cơm chiều hôm ấy, bà Bảy cùng với Phượng và Trung chuẩn bị khá tươm tất. Có khá nhiều món ăn dân dã của Việt Nam như canh rau muống, cà pháo, cà luộng, cá hấp phi xì dầu. Ăn món nào Hoàng cũng đều tấm tắc khen. Ăn uống xong chuyện trò tới trời vừa sập tối thì Hoàng cũng xin phép bà Bảy và Phượng để về lại khách sạn. Trung thì tiến bạn ra đến đầu con hẻm, vừa đi anh vừa hỏi. Ngày mai bận không? Tao biết ở gần đây có một quán nhậu đó, bình dân thôi nhưng ngon lắm, làm vài chén hàn huyên. Chứ ở nhà tao nói gì thì nói, có vài chuyện cũng chả được thoải mái. Ngày mai thì có gì để tao sắp xếp đã. Tại vì tao cũng còn có đi gặp một vài người quen khác, còn lên trên tòa soạn của nhà xuất bản nữa cơ mà. Ờ nhỉ, cái đó mới là quan trọng. Thôi, cứ thu xếp nhé, rảnh rỗi lúc nào thì gọi tao. Còn không thì cứ để tao vào trong trung tâm chơi với mày cũng được. Chứ cái vùng này chả khác gì khỉ ho cỏ gáy, không có gì vui cả. Đừng nói vậy. Cái quan trọng là tao với mày đừng ngồi với nhau thôi. Giờ thời gian còn nhiều mà. Phải tới cuối tháng sau tao mới quay bên kia. làm thủ tục hồ sơ với nhận kết quả đầu năm là việc hắn. Ờ, cứ đi đi, chả đâu bằng Việt Nam mình đâu, mày cứ việc. Chừng còn trên nó dứt câu thì đột nhiên từ đằng sau có bóng người lao tới túm chặt cánh tay của Hoàng. Con ơi, về ăn cơm thôi nào, đừng có đi quậy phá nữa, về ăn cơm thôi nào. Theo phần xạ, Hoàng giật mình rụt tay lại. Anh nhận ra đối phương là một người phụ nữ trung niên, độ tuổi khoảng chừng 50, mái tóc bù xù, gương mặt lấm lem, móng tay của bà dính đầy bùn đất. Người phụ nữ này cứ túm lấy tay của Hoàng mà không có chịu buông. Nhân ơi, về ăn cơm, mẹ nấu cơm rồi Nhân ơi. Cái bà này, đây là bạn tôi không phải thằng Nhân đâu. Mà sao lại ra đây, về nhà đi, trời tối rồi, đi lạc đâu thì khổ mọi người đấy. Không, đây là thằng Nhân. Nhân ơi, về ăn cơm. Bây giờ bà có chịu về không? Hay là để tôi gọi ông Quý nào? Cái tin Quý vừa được Trung nhắc tới khiến cho người phụ nữ này có vẻ sợ sệt. Bà liền rụt tay xua xua rồi quay lưng bỏ đi. Ủa Trung, ai đấy? Đây là bà Hồng á, nhà cuối ngõ này này. Đầu óc của bà không được bình thường á, suốt ngày phá phách thôi. Dần ở đây ai ngán mỗi khi gặp bà ấy. Ủa thì người ta có vấn đề thần kinh như vậy, sao mà người nhà không có đưa vào trong bệnh viện tâm thần? Khó nói lắm. Chuyện của bà Hồng á, có kể từ giờ đến mãi chả hết. Thì hôm nào rảnh rỗi đi ta kể cho nghe. Chứ bây giờ mau ra taxi đi, người ta đợi đấy. Ờ, ta biết rồi. Sau khi được người bạn tiến ra ngoài taxi, Hoàng không quên nhắn người hỏi thăm và hứa hẹn lần gặp lại sớm nhất. Lúc đã ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh bác Tài, Hoàng mới khựng lại bởi nhận ra cánh tay của mình bị sức mấy đường, chắc là do móng tay của bà Hồng ban nãy. Người tài xế vừa lái xe vừa tò mò hỏi. Cậu là dân vùng này à? Nhìn cách ăn mặc rồi dáng vẻ thư sinh thế này không giống lắm. Dạ vâng ạ, tôi tới đây thăm một người bạn thôi. Thảo nào, chứ người ở vùng này toàn là dân nhập cư dạt từ quê lên á, không tìm được việc ở trong trung tâm, họ cứ ra đây lại là sống qua ngày. Phần lớn ở nhà cửa đều không có sổ đỏ gì cả, chỉ dựng lên ở tạm vậy thôi. Không giấu gì cậu á, lúc mà tôi nhận được thông tin quốc xe từ đây thì cũng hơi chần chừ, tại vì có mấy lần tôi gặp khách là mấy cái tên nghiện hút rồi gái mại dâm á, chả những cái thành phần ấy ớn lắm. Tôi còn định hủy chuyến, nhưng mà nghĩ lại hôm nay chạy được có vài cuốc nên đánh bấm bụng. Lúc mà tôi thấy cậu ăn mặc vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm đó. Trước lời nhận xét có phần phiến diện của đối phương, Hoàng cũng hơi tỏ ra bất bình. Bởi vì đâu cũng có người này người kia, làm sao mà đánh đồng hết như vậy được. Thế nhưng giác cho đang thấm mệt vì chuyến bay dài, rồi cả ngày ở nhà của Trung, nên Hoàng bây giờ chỉ muốn về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi. Thời gian trôi nhanh đến chiều hôm sau, Hoàng lúc này vừa mới bước ra khỏi nhà xuất bản. Buổi làm việc của anh với người phụ trách khá thành công khi họ đánh giá cao khả năng và những giá trị mà cuốn tiểu thuyết anh mang lại. Chưa hết, với vốn ngoại ngữ sẵn có, Hoàng cũng thuận tiện hơn trong việc phát hành một phiên bản tiếng Anh ở châu Âu. Nhưng mà tạm thời Hoàng vẫn muốn suy nghĩ thêm nên chưa ký vào hợp đồng vội. Nhìn vào đồng hồ thì vẫn còn sớm và cũng không biết đi đâu. Hoàng liền nghĩ ngay tới người bạn thân của mình. Anh lấy điện thoại rồi gọi vào số của Trung. Alo, tôi nghe đây. Ờ, mày đang đâu đấy mà ồn thế? Tôi đang trong quán cà phê. Bọn trẻ loay cho chúng nó mở nhạc hò hét nó cũng ồn lắm. Nhưng mà biết sao bây giờ? Mà mày gọi có việc gì không? Tao vừa xong công việc rồi. Việc giờ không có đi đâu cả. Cũng hơi thèm bia đó. Cái quán nhậu bình dân hôm qua mày nói, bây giờ người ta mở cửa chưa? Tất nhiên rồi. Cái quán đó mở từ trưa lận á. Bây giờ là giờ cao điểm. Nhưng mà mày đang ở đâu? Có qua đây tiện không? Có sao đâu. Còn một chút taxi đi đâu chả được. Mày cứ cho tao địa chỉ. Ờ, thế để tao gửi địa chỉ qua nhé. Rồi tao qua đó trước lấy đồ. Nhiều thứ cũng phải đợi đấy. Ừ, được rồi, nhất trí. Được gần chừng một giờ sau thì Hoàng cũng có mặt tại địa chỉ mà Trung gửi. Đứng từ bên ngoài, anh cảm giác hơi bị choáng ngợp bởi sự đông đúc trong cái quán nhậu kia. Nhìn sơ qua thì mọi thứ có vẻ sơ sài và dân dã, và thành phần khách cứ cũng toàn là dân lao động. Họ cười trần khoe nước da đen bóng, vừa uống vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng đây lại chính là thứ không khí mà Hoàng mong muốn được trải nghiệm, chứ không phải trong những nhà hàng sang trọng lúc nào cũng yên tĩnh và có tiếng nhạc piano phát ra. Còn đang đảo mắt tìm kiếm thì giọng nói quen thuộc vang lên. Đây, tao đây. Trong một góc kế bên vách tường, Trung giơ tay lên vẫy. Ngay lập tức Hoàng bước tới. Vừa ngồi xuống anh đã bảo. Đông nhỉ, ngày nào quán này cũng đông vậy á? Ờ, bất kể trong tuần hay thứ bảy chủ nhật. Người ta tới đây nhiều lý do lắm. Ăn ngon này, giá cả phải chăng này, bê hư uống không đau đầu này. Đặc biệt là chủ quán vui tính sợ lời vô cùng đó. chịu cho người ta uống thiếu. Chỉ cần như vậy thôi, dân nhậu cứ tập trung tới, coi đây như là quán ruột. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu. Mà nhắc là những người lao động thuộc tầng lớp bình dân thấp như này á, ngoài nhậu nhạt làm thú vui, họ đâu có lựa chọn nào khác đâu. Hoàng bấy giờ gật gù, ờ cũng phải, mà tao cũng thích bầu không khí này, lâu lắm rồi mới được trải nghiệm đó. Mà có nhớ cái quán nhậu sinh viên mà mày dẫn tao đi không? Nó cũng hệt như vậy đó. Nhớ chứ sao không? Mà tiếc cái là quán ấy dẹp rồi. Ủa sao vậy? Tao biết đâu, chỉ nghe loáng thoáng hình như là chồng của bà chủ quán vướng nợ nần cờ bạc, sang hồi đến tận nơi xiết nợ, thế là bán nhà bán cửa đó. Ờ ra vậy. Thế mà hôm qua khi về lại khách sạn, tao nhớ tới những kỷ niệm còn tính dụ mày qua đó nhậu đó. Thôi không nhắc những cái chuyện đó nữa, uống nào. Ở đây mồi mẹ không thiếu gì. Mày muốn đồ rừng, đồ biển hay đồ gì cũng có, cứ thoải mái kêu đi. Đừng có sợ tao tốn tiền, chỗ này tao bao. Ờ kìa, nói cho mày biết, mày đang trong địa bàn tao đấy, cứ để tao trả chầu này đi. Rồi khi nào tao vào trung tâm thì mày phải dắt tao đi nhà hàng, lâu gây tốn nhiều tiền hơn bữa nhậu này, mày chịu không? Mày đúng thật. Thôi được, thế cứ coi như tao nợ mày một chầu trong phố nhé. Cứ như vậy cả hai ngồi uống với nhau và chuyện trò hết sức vui vẻ. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, lúc này thì Hoàng cũng đang ngà ngà say. Anh đang đi vệ sinh để giải tỏa nỗi buồn. Mà ở cái quán nhậu này chẳng hề có nhà vệ sinh gì cả, bởi ngày kế bên là một cánh đồng ngập nước, có vẻ bị bỏ hoang. Cứ hễ ai muốn đi tiểu thì cứ ra đó kéo quần rồi giải quyết. Vừa mới đi xong còn đang định quay trở vào bàn nhậu thì Hoàng bấy giờ toan thấy một bóng người đi lướt qua ở đoạn đường trước mặt. Ủa, hình như là bà Hồng, người đàn bà điên hôm qua gặp trong ngõ nhà chung. Đúng thật là bà Hồng rồi, chứ còn ai khác. Bà vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngó chung quanh, cứ thấy người nào ở gần là bà ta liền tiến tới. Tất nhiên là ai cũng đều xua đuổi cả. Lúc trở vào trong quán, Hoàng vừa ngồi xuống thì Trung hỏi: làm gì lâu thế, không quen đi à? Không, tao vừa nhìn thấy bà Hồng á. À, cái bà điên đó lại ra quán quậy rồi. Kiểu này ông quý mà bắt gặp á, mắng cho trận đấy. Sao đây mày kể cho tao nghe chuyện bấy được không? Sao bấy lại bị như vậy? Giờ công quý là ai, chồng bà à? Trung lắc đầu rót một cốc bia uống cạn rồi bảo: tao mới về đây được có một năm nên cũng chỉ biết chuyện là bà Hồng qua lời kể của mẹ vợ. Bà Hồng thì vốn là người dưới quê, khoảng chục năm trước thì cùng chồng con giặt lên vùng này. Hai vợ chồng làm nghề buôn bán bánh bao. Bà có đứa con trai tên là Nhân, cũng chạc tuổi tao với mày đó. Cậu Nhân này thì cũng thuộc dạng chịu thương chịu khó, biết làm ăn lắm. Thế nhưng rồi biến cố xảy đến, chồng của bà Hồng mắc bệnh hiểm nghèo, công việc thì bị đình trệ. Hai mẹ con phải bán hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà để chạy chữa đi. Tây y đông y thuốc bắc thuốc nam đều bó tay cả. Rồi nghe tin đồn từ ai thì bà Hồng lại tìm đến một người làm nghề tâm linh á. Quẻ bói cho biết rằng chồng của bà mắc bệnh là do đắc tội với người âm. Bây giờ muốn làm lễ giải thì phải chi phí cho cái lễ này tốn không ít tiền. Không xoay sở nổi, thế là hai mẹ con bà đành nghĩ đến chuyện đi vay mượn. Lâu đâu vay mượn được tiền rồi làm lễ xong thì mới tá hỏa, cái người thầy bà kia chỉ là lừa đảo. Hơn một tháng sau thì ông ấy mất thật. Chứ cú sốc đó thì bà Hồng ấy đau đớn lắm. Chưa kể đến những cái ngày tiếp theo, hai mẹ con cứ bị đám giang hồ cho vay nặng lại tới đòi nợ. Thằng Nhân thì mới quyết định là đi vào trong trung tâm để làm việc, chứ quanh quẩn ở vùng này biết đến bao giờ mới trả hết nợ. Với cái bản tính chịu thương chịu khó của nó, thằng Nhân cũng kiếm được việc kha khá. Hàng tháng số tiền gửi về đủ trang trải tiền lãi và một phần gốc. Cái tưởng đâu cuộc sống của hai mẹ con sẽ dần ổn định thì tin dữ lại ập tới. Thằng Nhân trong lúc đi giao hàng bị một chiếc xe hơi tông phải, bị chấn thương vùng đầu. Sau khi đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, nó may mắn còn sống nhưng ảnh hưởng tới não, nên phẫu thuật xong nó điên điên dở dở. Lúc nó về đây thì gặp ai nó cũng đòi đánh đòi tấn công, cho nó như là trở thành một người khác hoàn toàn vậy đó. Thế không ổn cho nên mọi người phải tới rồi vận động bà Hồng đưa con đi bệnh viện tâm thần để điều trị. Ban đầu bà không nghe, nhưng mà nghĩ lại thì chẳng có cách nào khác. Khi con trai được đưa đi rồi, những ngày tháng tiếp theo sống một mình, và chắc vì không vượt qua được những cú sốc tinh thần này, bà Hồng cũng điên theo con trai. Mà lạ ở chỗ là khi người ta đưa bà vào trong bệnh viện tâm thần cùng với con thì bà lại tỏ ra tỉnh táo. Cứ đi về chừng 2-3 lần thì người ta cũng chỉ biết cho bà về nhà rồi nhờ chính quyền địa phương để mắt tới thôi. Trung kể đến đây thì chép miệng: đấy, cái chuyện của bà Hồng là như vậy. Còn ông quý mà tao nhắc tới không phải là chồng, mà là tổ trưởng dân phố. Mà nhiều khi tao nghĩ cũng không phải là bà Hồng điên thật đâu, bà giả vờ đấy, bởi vì không chấp nhận nổi cái hiện thực phũ phàng đó. Ờ, tao hiểu. Thì ra hoàn cảnh của bà ấy đáng thương quá vậy, Giờ bà sống mình à? Ờ, có thể nói là một mình. Ông Quý thì vẫn thường xuyên sang thăm hỏi rồi dặn bà ấy không được đi lung tung. Nhưng mà đâu thể nào quản lý 24/7 được đâu. Thôi nói chuyện khác đi cho nó vui. Trước khi chuyển chủ đề, Hoàng cũng lấy chiếc ví của mình rút ra mấy tờ 500 đưa cho người bạn. Trung à, cầm lấy. Ê, ta đã bảo nói bao chỗ này mà. Không, tiền này không phải là tiền trả nhậu đâu, mà ta muốn nhờ mày gửi chút tiền này cho bà Hồng á. Mặc người nào phụ trách chăm sóc bà ấy, coi như ta làm từ thiện đi. Trời đất, đúng là con đại gia có khác nhỉ. Nhưng mà thôi, cái này ta không cản. Để đó tao chuyển chút tiền này Trung Quý, nhờ ông ấy mua thêm gạo rồi mấy thứ đồ nhu yếu phẩm cho hai mẹ con. Thằng Nhân là bệnh viện tâm thần, thầy thế chứ nó cũng không có tốt lắm đâu. Trên ấy phải có tiền thì người ta mới ân cần phục vụ. Nghe ông Quý bảo là nhiều lúc ông ấy lên thăm, thế thằng Nhân nhiều vết thương ở tay chân lắm. Tìm hiểu biết được là những bệnh nhân chung phòng đánh, rồi điều dưỡng cũng đánh, không hề nhẹ đâu. Nhưng mà bây giờ muốn chuyển cậu ta tới phòng bệnh khác tốt hơn thì phải mất một số tiền không nhỏ. Có cái này chắc là ông Quý sẽ cảm ơn mày lắm đó. Có cái gì đâu. Sau đó hai người cũng chuyển sang chủ đề khác, ngồi uống cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ tối, ai nấy cũng đã say sưa lắm rồi. Trung đứng dậy giơ tay hướng lên về phía chủ quán. Ông chủ ơi, tính tiền cái, gom lại hết đi, ngày mai đưa luôn nhá. Giờ say quá không biết trời trong mây gió ở đâu. Rồi, yên tâm. Hoàng có vẻ đã đỡ hơn đôi chút, và trước khi gọi taxi về lại khách sạn, anh quyết định sẽ dìu Trung về nhà. Đoạn đường từ quán nhậu này về con ngõ hôm qua không quá xa, chứ để Trung tự lái xe về thì nguy hiểm. Vừa đi trên đường, Trung vừa cười đầy phấn khích. Hoàng này, ta là người ít học cho nên mày có thể giúp ta một việc được không? Hả, chuyện gì đấy? Ta muốn mày đặt tên cho con tao khi nó chào đời đó. Mày chứng nghĩ nhiều chắc chắn sẽ có một cái tên hay với ý nghĩa, giúp tao nha. Trời đất ơi, còn sớm mà. Chỉ biết con trai con gái. Kệ, mày cứ đặt cả hai đi. Ra con nào thì chọn cái tên đó. Ờ, thế để đó ta đặt cho. Nhưng mà phải để ngày mai đi, hoàn toàn tỉnh táo đấy chứ. Chứ ta không muốn đặt tên cho cháu mà trong cái cơn say về đâu. Nó dứt câu thì cả hai cùng ngửa cổ lên cười. Diệu Trung về đến nhà, Hoàng gọi cửa, đợi cho nhìn thấy người bạn của mình được vợ đưa vào trong, anh mới quay lưng và rời đi. Thế nhưng còn đang loay hoay lìa điện thoại để gọi taxi thì đột nhiên từ đầu có bóng người lao tới chụp cánh tay của Hoàng. Trời đất ơi, cái gì thế này? Nhìn lại, Hoàng nhận thấy đó là bà Hồng. Ô, lại là bà. Tôi đã bảo rồi, tôi không quen biết với bà. Cảm thấy có một chút khó chịu khi nhặt điện thoại lên, Hoàng thấy phần màn hình của mình đã bị nứt ngang rồi hỏng mất. Bà xem này, điện thoại của tôi đây. Trước cặp mắt nghiêm nghị của anh thì bà Hồng kia có vẻ cảm thấy hối lỗi. Bà đứng giật lùi lại đằng sau. Nhân, mẹ không cố ý. Mẹ xin lỗi, về nhà với mẹ đi. Tôi phải nói với bà bao lần, tôi không phải là con của bà. Bây giờ muộn rồi, bà về đi, đừng có lang thang ngoài đường này, nguy hiểm lắm. Không, con về với mẹ đi con ơi. Hoàng cảm thấy bối rối vô cùng. Thế nhưng khá may mắn là Phượng, vợ của Trung, sau khi dìu chồng về phòng nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói của Hoàng cho nên trở ra. Anh Hoàng à, có chuyện gì đấy? À Phượng ơi, cô giúp tôi làm cho bà Hồng bấy đừng có bám tôi tới nữa được không? Có vẻ như quá quen với việc này cho nên Phượng liền nghiêm giọng. Cô cúi xuống nhặt cái dép của mình lên. Cái bà kia, có đi không thì bảo. Đừng đuổi tôi. Tôi muốn ở lại với con. Để không phải con bà. Mau đi trước đi khi tôi gọi ông Quý đấy. À mà thôi, để tôi gọi luôn. Vừa nói Phương vừa móc điện thoại giả vờ đưa lên tai. Alo chú Quý hả? Bà Hồng bà ra ngoài gây sự này, chú sang đây ngay nhá. Thế là gần như ngay lập tức, bà Hồng buông tay khỏi người của Hoàng, vội vàng quay lưng về cuối ngõ. Đấy, kêu phải dùng biện pháp mạnh mới chịu. Anh Hoàng à, anh có sao không? À, tôi không sao, tôi ổn. Trả lại điện thoại bây giờ Hồng màn hình mất, chỉ hiển thị được nửa phía trên thôi. Đây là phiền cô gọi giúp tôi một chút taxi nhá. À được, anh đợi một lát. Một lát sau khi taxi đến thì Hoàng cũng lịch sự chào Phượng rồi ra về. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều ngoài việc nếu cứ để cho bà Hồng đi làm một cách tự do như vậy thì sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải trách nhiệm hoặc thuộc thẩm quyền của Hoàng nên anh đành thôi không quan tâm tới nữa. Về khách sạn, Hoàng nằm vật xuống giường, chẳng kịp thay quần áo rửa mặt mà kinh như vậy thiếp đi. Phải tới trưa ngày hôm sau, anh bừng tỉnh ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Hoàng bấy giờ liền lắp bắp. Trời đất đã cứ tưởng là không say mà say không tưởng đã mấy giờ rồi nhỉ. Nhìn ngó chiếc đồng hồ thì gần 12 giờ trưa. cộng với cơn đói cồn cào ở trong bụng. Thế là anh bấy giờ liền nhòm dậy. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, Hoàng vẫn hồn nhiên cầm chiếc điện thoại định đặt bữa trưa qua ứng dụng giao hàng nhanh. Và rồi phải tới lúc này đây, trong cái màn hình điện thoại chỉ còn một nửa nguyên vẹn, anh mới khựng lại. Nhớ về những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Trời đất ơi, đang lười mà lại gặp cái cảnh này nữa chứ. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng không thể cứ để như vậy được. Thế là Hoàng liền xuống dưới sảnh khách sạn, hỏi thăm Lý Tân xem cửa hàng sửa chữa điện thoại ở đâu. Cơ may nằm cách đó không xa cái bên cửa tiệm, có bốn khu chợ nhỏ có bán cơm, bún phở và nhiều món khác. Đánh chén xong xuôi, Hoàng quay trở lại cửa tiệm điện thoại. Vì phần màn hình đã bị rơi vỡ cho nên không thể sửa được mà phải thay mới hoàn toàn, nên chỉ mất nhiều tiền thôi, chứ thời gian thay thì khá là nhanh chóng. Tới đầu giờ chiều mọi thứ đã hoàn tất, giờ không biết đi đâu cả, và lại người vẫn còn hơi uể oải sau trận đêm qua. Thế là anh cứ chọn phương án về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Cứ nghĩ chắc chỉ là chợp mắt chừng 1-2 tiếng cho lại sức, trở lại tìm một quán cà phê để ngồi nhâm nhi. Thế nhưng mà ai có ngờ khi mà tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ treo tường thì Hoàng giật mình, bởi nó đã hơn 9 giờ tối. Giờ thì còn cà phê cà pháo cái gì chứ ta. Anh bấy giờ ngồi bật dậy để xua đi cơn mệt mỏi. Thế là một ngày trôi qua, chả có bất cứ một hoạt động thú vị nào, nhưng ít ra thì cơn uể oải trong người đã không còn nữa. Bước xuống giường, Hoàng cũng chả buồn thay bộ quần áo khác mà chỉ vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, dự định sẽ gọi đồ ăn ship tới. Chứ giờ mà ra đường thì lười lắm. Chọn món xong trong thời gian chờ đợi, thấy có sẵn ấm nước nóng và mấy gói cà phê hòa tan, thế là Hoàng liền pha cho mình một cốc rồi ra ngoài lan can. Khách sạn này nằm trong thành phố và lại mức giá cũng không hề rẻ, cho nên từ lan can có thể nhìn xuống ngắm được một cảnh sầm uất náo nhiệt. Tại đây anh thấy một bóng người không biết phải nói là quen hay là lạ. Cái bóng người này giống hệt như là bà Hồng Điên vậy. Cái bóng không đứng yên một chỗ mà di chuyển khá nhanh về góc khuất, nên chỉ trước mắt một cái là Hoàng đã không thấy đối phương đâu nữa rồi. Ủa, là bà Hồng sao? Tuy nhiên cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, là bởi vì khoảng cách từ vùng ven đến đây khá là xa, và lại chẳng có lý do gì để bà Hồng có mặt ở đây cả. Chắc là một người giống mà thôi. Như vậy Hoàng cũng không quan tâm nữa. Một lát sau, xong bữa ăn khá ngon với món mì vịt quay theo kiểu của người Hoa, Hoàng bấy giờ mở laptop bắt đầu đọc và sửa lại những đoạn trong cuốn tiểu thuyết của mình. Là bởi vì anh đã đưa ra quyết định là sẽ ký hợp đồng với hợp tác với nhà xuất bản kia. Tiếng chuông báo thức reo lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Đây là ngày thứ tư Hoàng trở về Việt Nam. Hôm nay như dự định, anh sẽ đi ký hợp đồng rồi gọi cho Trung, mời người bạn của mình đưa vợ cùng bà Bảy vào trong trung tâm thành phố để ăn mừng. Khỏi phải nói, sau khi mà nhận lời mời, Trung có vẻ bối rối lắm. Trời đất ơi, mày làm vậy nhà tao ngại lắm. Từ trước đến giờ tao đâu có quen đi nhà hàng đâu. Hôm trước tao nói đùa vậy thôi. Không, đùa là đùa nào. Với lại tao có lý do chính đáng để ăn mừng tao sắp được xuất bản sách. Chả lẽ mày lại không tới, tao buồn lắm đó. Không phải như vậy. Thôi được rồi, mày gửi địa chỉ đi, để tao nói với mẹ và vợ tao. Thế nhưng mà chắc chỉ có vợ tao thôi, chứ mẹ vợ tao thì trước giờ bảy không có thích tiệc tùng lắm, hay là tới những cái chỗ như vậy đâu. Có gì thông cảm nhá. Không sao, miễn mày tới là vui rồi. Đúng như đã hẹn, khi trời sập tối, Hoàng có mặt tại nhà hàng. Còn vợ chồng của Trung thì đến sau đó chỉ chừng 10 phút mà thôi. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ không được tự nhiên cho lắm của người bạn thân, Hoàng bấy giờ không giấu nổi sự bật cười. Cái thằng này đi ăn thôi mà, có phải đi họp hành gì đâu, sao lại mặc bộ sơ mi rỗng tung thế này? Trung bấy giờ đưa tay lên gãi đầu. Mày thông cảm đi, tại tao không quen tới mấy cái chỗ như vậy đó. Phương bấy giờ liền nói chen. Chưa hết đâu anh Hoàng à, lúc nãy ở nhà anh ấy còn định lấy cả chiếc vest từ hóa vợ chồng cưới nhau ra mặc nữa cơ. Nào mình ơi là mình, sao mình lại bêu đéo tôi thế? Bêu đéo lúc nào, sự thật mà. Thôi không sao, hai người ngồi đi. Tôi không biết khẩu vị với sở thích của hai vợ chồng như thế nào, cho nên chỉ gọi vài món khai vị trước thôi. Menu cũng để sẵn ở trên bàn đó, muốn ăn gì cứ gọi nhé. Thế nhưng mà vừa nhìn vào những món ăn kèm theo giá tiền thì Phượng với Trung đều lóa cả mắt. Như thể hiểu ý, Hoàng bấy giờ thì thầm. Không ngại đâu, muốn ăn thì cứ gọi đi nhé, đừng có quan tâm đến giá tiền. Nếu như mà hai người còn như vậy, từ giờ cho đến khi sang lại bên kia, tôi không đi chơi với thằng Trung thêm lần nào nữa đâu. Mày làm khó vợ chồng tao quá. Những cái món ăn này á, món nào cũng bằng mấy cả tháng hai vợ chồng tao tích cóp đó. Tao thấy tiếc lắm. Có cái gì đâu mà tiếc. Cứ coi như là hôm nay hai vợ chồng trúng số đi ăn một bữa đi. Cũng phải nói thêm hai ba lần nữa thì Hoàng mới khiến cơ mặt của vợ chồng Trung giãn ra được một chút. Bữa anh cứ như vậy kéo dài cho tiến hơn một giờ đồng hồ. Sự nhớ ra điều gì đó, Trung bây giờ nhìn về phía của Hoàng. À này, mày từ giờ yên tâm sang nhà tao chơi mà không bị làm phiền nữa đâu. Ồ là sao? Thì bà Hồng ấy, từ giờ bà ấy không còn làm phiền tao với mọi người nữa. Ờ chắc là bà bị đưa lên bệnh viện tâm thần rồi hả? Thế thì tốt quá. Không, bệnh viện gì, bà ấy chết rồi. Hả? Mày nói vậy là sao? Bà Hồng... Phương lúc bấy giờ mới nói chen. Bà Hồng bà mất thật rồi anh Hoàng ạ. Nhưng mà sao lại nhanh thế? Mấy hôm trước còn... Thì đó, ngay trong đêm mà bà ấy làm rơi điện thoại của anh đây. Tới nửa đêm chẳng biết nghịch ngợm như thế nào hay là lên cơn điên mà lang thang ra ngoài đường rồi ngã xuống mương nước thủy lợi đó. Cô ngã đúng chỗ hiểm và lại lúc ấy trời tối quá. Đâu có ai phát hiện ra. Cho nên là sáng hôm sau người ta mới phát hiện thấy xác của bà lạnh cứng rồi. Trời đất, đây đúng là đời người vô thường quá, sao lại nhanh quá vậy? Trung bấy giờ liền cắt ngang. Nói không phải ác, chứ ta thấy bà Hồng như vậy là giải thoát, không phải là chuyện buồn đâu. Ơ kìa anh, sao anh lại nói như thế? Anh nói sai sao? Chứ bây giờ chồng bà thì mất, con thì điên dại. Kể cả cái bản thân bà ấy cũng không có tỉnh táo. Sống vậy thì sống làm gì? Chỉ gây thêm rắc rối cho người khác thôi. Em không thấy hay là sao? Tụi anh chỉ về ở được một ít thôi. Nhưng mà anh biết chẳng ai trong cái ngõ của mình á thấy bình thường với sự quậy phá của bà Hồng cả. Mà cho dù bà ấy có làm gì á cũng đâu bắt đền được đâu. Bây giờ coi như bà ấy ra hết một kiếp người, sớm ngày đầu thai sang kiếp khác còn sung sướng hơn. Thôi anh đừng nói vậy, mang tội chết. Người ta mất rồi mà, có đúng không anh Hoàng? Ờ cái này tôi cũng không biết nữa. Thôi mọi người ăn đi, món mới sắp lên rồi kẻo nguội đó. Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra. Còn đối với Hoàng thì hơi có chút cảm giác khó tả khi nghĩ về bà Hầm. Nhưng rồi những cảm giác đó cũng nhanh chóng trôi qua. Ăn xong anh còn thuê xe để đưa hai vợ chồng Trung đi ngắm một vòng thành phố. Tuy thời gian của hai người ở thành phố này còn lâu hơn cả Hoàng, nhưng đây là lần đầu tiên họ có trải nghiệm như vậy. Trở về khuya lúc này Hoàng vừa mới tiễn hai vợ chồng của Trung ra về. Anh cũng khá mệt mỏi cho nên quay trở vào trong khách sạn. Lúc về phòng rồi thì Hoàng mới vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi mới rửa mặt. Vừa khi vặn vòi nước ra, anh nghe thấy ở bên ngoài có tiếng chuông điện thoại. Ủa giờ này rồi ai còn gọi vậy chứ? Chợt nghĩ đến vợ chồng của Trung, không biết là cả hai đã về tới chưa hay là gặp trục trặc gì. Nghĩ vậy cho nên Hoàng liền tức tốc gác lại việc rửa mặt tiến ra. Thế nhưng rồi lúc cầm điện thoại lên, anh lại chẳng hề thấy có cuộc gọi nào cả. Ủa sao lại thế này? Rõ ràng là mình nghe qua ai gọi tới mà. Kiểm tra thêm một lần nữa khi chắc chắn đã không còn người gọi, anh mới gác lại chiếc điện thoại rồi lại vào nhà vệ sinh. Ấy vậy mà thêm một lần nữa tiếng điện thoại lại reo vang. Giờ thì không còn nghe nhầm nữa. Sẵn đà Hoàng quay lại. Lúc tiến tới gần, anh trông thấy trên màn hình là cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ. Ủa ai gọi vậy? Không một chần chừ anh liền nhấc máy. Alo tôi nghe. Ở đầu dưới bên kia không có bất cứ một giọng phản hồi nào. Alo ai vậy, gọi nhầm số hả? Vừa nghĩ tới đây rồi định cúp máy thì đột nhiên bên tai của Hoàng vọng tới một tiếng rít với âm lượng rất lớn. Thậm chí là nó còn làm cho anh khó chịu đến mức đánh rơi luôn cái điện thoại xuống mặt bàn. Thêm một lần nữa Hoàng cảm thấy đầy bất lực và chán nản bởi màn hình lại bị hỏng. Trời đất ơi Hoàng ơi, mày sao đoảng thế nhỉ? Vừa mới dứt câu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đã là lần thứ ba, khá bực bội Hoàng liền nhấn phím tắt ở bên hông để nhấc máy rồi mở lời bằng một giọng khá khó chịu. Ai đó? Biết mấy giờ rồi không? Bảo nhầm số thì đừng có làm phiền tôi. Thế nhưng mà đây đáp lại anh không còn là sự im lặng nữa, thay vào đó là một giọng yếu ớt run rẩy. Nhân ơi, mẹ đây Nhân ơi. Cái giọng nói này khiến cho Hoàng khựng lại. Cả người anh như thể có một luồng điện chạy qua. Bởi tuy là giọng nói này khá nhỏ, nhưng Hoàng có thể nhớ đây là giọng của bà Hồng. chưa kể đến câu nói quen thuộc cùng với cái tên của con trai bà. Thế nhưng làm sao có thể chứ? Là bởi vì chẳng phải bà Hồng đã chết rồi sao? Mà cho dù bà ta còn sống đi chăng nữa thì cũng làm sao biết được số điện thoại của anh để gọi. Còn đang không biết phải làm gì thì cuộc gọi đã kết thúc. Hoàng cũng dùng bàn tay run rẩy đặt nó lại xuống dưới mặt bàn. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hoang mang như vậy. Hoàng muốn tự giải thích cho những gì vừa diễn ra, nhưng anh không biết phải lý giải điều đó như thế nào. Lần thứ tư tiếng chuông điện thoại reo vang, thật sự khiến cho Hoàng phải thất tim của mình lại. Mà khó chịu ở chỗ cái màn hình đã bị hỏng, cho nên anh không biết ai gọi tới. Chần chừ một lúc khá lâu anh mới đành nhấc máy. Alo, ai đó? Hoàng hả? Mày ngủ chưa? Thoáng chút thở vào khi Hoàng nhận ra giọng nói đây là của Trung. Tao đây. Vợ chồng tao về nhà rồi nhá. Cảm ơn mày vì bữa ăn và cuộc dạo chơi. Trên đường về vợ tao cứ tấm tắc khen mãi. Không có gì đâu. Nhưng mà mày cho tao hỏi chuyện này được không? Chuyện gì đấy? Bà Hồng thực sự chết chưa? Ô hay. Mày đang say hay lấy sao mà tự dưng hỏi thế? Mày cứ trả lời tao đi. Bà ông bái chết chưa? Tất nhiên là chết rồi. Bây giờ đang đứng ở đây mà ta còn trông thấy ánh đèn phát ra từ đám tang của bà ấy. Gớm khổ. Người không có người thân, nhưng bà con hàng xóm đừng chịu khó. Tập trung lại chia nhau mỗi người một việc. Ta nói như vậy mày không tin nữa, thì ngày mai mày từ đây kiểm tra đi nhá. Sao mà lại không tin tao chứ vậy hả? Không không, ý ta không phải vậy đâu. Mà là... Hoàng đang định kể về giọng nói kỳ lạ ở cuộc gọi trước. Thế nhưng rồi anh lại lắc đầu. Thôi không có gì đâu. Hai vợ chồng mày về thì nghỉ ngơi đi nhá. Mày cũng vậy nhá. Hôm nào rảnh thì lại gặp tiếp. Chúng ta còn nhiều quán nhậu bình dân ngon lắm đó. Ta biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, Hoàng một lần nữa nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình. Trên màn hình chỉ là một màu đen làm cho anh gợi lên một cảm giác vô cùng bất an. Rồi không biết nghĩ thế nào, anh liền bỏ phần nắp lưng rồi tháo pin ra ngoài. Gần cả đêm trôi qua, Hoàng không thể chợp mắt được. Trong đầu cứ hiện lên những suy nghĩ vô cùng rối ren. Đến lúc trời sáng hẳn thì lúc này anh mới bước xuống giường, gom chiếc điện thoại rồi rời đi tìm tới cửa hàng sửa chữa điện thoại hôm trước. Tới nơi, Hoàng liền nhờ thay một chiếc màn hình mới và anh cũng ở yên đó để chờ đợi. Đến lúc thay màn hình xong, Hoàng liền tức tốc kiểm tra lịch sử cuộc gọi đêm qua. Thế nhưng rồi thật bất ngờ khi mà trong bộ nhớ chỉ ghi lại duy nhất cuộc gọi của Trung. Ủa sao vậy? Và khi sự tò mò lên đến đỉnh điểm, Hoàng nhớ lại lời nói của Trung vào tối qua, rồi quyết định sẽ trực tiếp tới đám tang của bà Hồng. Nói là làm, anh Mốt bắt một chiếc taxi rồi gần như một giờ sau có mặt trước con ngõ quen thuộc. Ngay phía cái cột đèn lúc này có cắm một lá cờ báo tang. Hoàng cứ như vậy bước thẳng vào. Lúc đi ngang qua nhà của Trung, anh có đưa mắt nhìn vào. Thế nhưng mà thấy cửa đã đóng, cho nên Hoàng đoán chắc vợ chồng người bạn đã ra chợ buôn bán. Đi chừng thêm 500 mét nữa, đến cuối ngõ anh cũng ngừng lại trước một căn nhà với diện tích chỉ chừng vài chục mét vuông. Bên trong có khoảng hơn 10 người, kèm theo đó là tiếng nhạc lễ và mùi hương khói. Tất cả chúng cho Hoàng biết đây là một đám tang. Chê hết cái tấm bảng cao phó có ghi rõ Nguyễn Thị Hồng sinh năm 72. Vậy thì còn nhầm lẫn gì chứ? Còn đang không biết làm gì, Hoàng nghe một giọng nói vọng lại phía sau lưng của mình. Cậu ơi, cậu là ai? Có vào không? Sao cứ đứng giữa đường giữa xá vậy? Hơi có chút giận mình, Hoàng quay lại. Đối phương là một người đàn ông chừng 50. Dạ chào bác à. Cậu từ viếng đám ma bà Hồng hay sao? Nếu không phải thì mời cậu tránh đường. Chứ cái chỗ ngõ bé này bằng cái lỗ mũi, đứng vậy sẽ qua lại khó lắm. Dạ cháu từ viếng bà Hồng. Viếng thì vào trong đi. Để tôi dọn dẹp lại mấy chiếc xe cho gọn rồi vào thắp hương cho cậu. Cậu thông cảm nhé. Từ sáng đến giờ mọi người bận bịu, chỉ có mình tôi xoay sở nên dạ không sao. Bác cứ thông thả. Mà lát sau khi đi cùng người đàn ông kia vào bên trong, Hoàng một lần nữa khẳng định đúng là bà Hồng đã mất. Khi nhìn vào tấm di ảnh trên bàn thờ, hương đây cậu thắp cho bà ấy đi. Dạ vâng ạ. Nhận lấy nén hương nhưng hoàn toàn không dám nhìn thêm vào tấm di ảnh thêm nữa. Thắp hương xong, anh bước ra bàn nhỏ gần đó, bỏ tiền phúng điếu vào ghi thông tin và cái bì thư được chuẩn bị sẵn. Người đàn ông kia bấy giờ cũng bước ra theo. Cậu ngồi đi uống trà nhé. Dạ vâng ạ. Tự giới thiệu với cậu, tôi là Quý, là tổ trưởng dân phố. Cậu là gì với bà Hồng? Để tôi ghi vào sổ nào. Dạ cháu chỉ là người quen biết bình thường thôi, gặp vài lần trên đường. Hôm nay tin bà Hồng mất nên cháu tới thắp hương. À, tôi lại còn tưởng bà con gì dưới quê. gớm khổ tội nghiệp vô cùng, mất đi mà chả có người thân thích gì cả. Khi đã bình tĩnh hơn thì Hoàng bấy giờ ngồi xuống rồi hỏi: Dạ thưa bác quý, trông nghe nói bác là người trông nom bà Hồng với con trai của bà ấy phải không ạ? Ờ đúng là tôi đây. Nhưng mà cũng không hẳn là trông nom, vì tôi còn bận bịu nhiều công chuyện lắm. Có hôm mà tôi không có sang được. Trung bình thì cứ 2 ngày ghé một lần để kiểm tra chuyện ăn uống rồi sức khỏe của bà ấy. Và cũng chỉ có một mình tôi ở cái ngõ này là nói cho bà ấy nghe thôi. Thành thử ra là mỗi lần người ta thấy bà ấy gây sự ở ngoài đường đều gọi tôi cả. Dạ tang lễ của bà Hồng kéo dài tới ngày bao nhiêu ạ? Thì ở trên bản cáo phó có ghi cũng không lâu đâu. Chiều mai á, được ngày á, được giờ thì đưa bà ấy đi chôn cất thôi. Nhưng mà... Sao vậy ạ? Nói ra thì cũng hơi ngại. Nhưng mà ngày giờ tuy đã được ấn định nhưng mà cái việc chôn cất còn ngổn ngang lắm. Chưa đâu vào đâu cả. Cậu cũng biết đấy. Bà ấy có hoàn cảnh neo đơn. Trong nhà lại chẳng có tiền bạc hay thứ gì giá trị cả. Lúc ngay tin bà Hồng gặp nạn thì tôi có huy động mọi người đóng góp. May mà cũng đủ một quan tài rồi làm lễ khâm liệm thôi. Nhưng mà cái chi phí mua đất để mà chôn cất rồi gửi cho bên dịch vụ tang lễ thì không phải là ít. Cái tiền phúng điếu từ hôm qua đến giờ thì tôi cũng có tính. Chỉ trang trải được phân nửa. Từ đây tới mai mà không có quyên góp được thêm á, tôi cũng chả biết làm sao cả. Trời đất, vậy bây giờ còn thiếu nhiều không ạ? Bà cứ nói đi cháu hỗ trợ. Ơ, cậu nói thật hả? Dạ vâng ạ. Bà cứ yên tâm. Cháu tuy không có giàu có gì nhưng mà cũng có chút của để dành. À, giờ gửi để lo cho đám tang bà Hồng cũng coi như là việc thiện thôi. Quý hóa quá. Cậu đúng là quý nhân đến đúng lúc đó. À để tôi xem nào. Vừa nói ông Quý vừa lấy cuốn sổ tay, kỳ kỳ chép chép một hồi rồi ông quay sang với Hoàng. Cậu xem này. Sau khi trừ hết ra thì khoảng còn thiếu bây giờ là gần 10 triệu. Nhưng mà tôi nghĩ từ nay đến mai đã người ta cũng phiếng viếng quyên góp được phân nửa thôi. Giờ cậu chỉ cần ủng hộ 5 triệu thôi là đủ. Dạ không cần suýt soát vậy đâu. Thưa bác là để cháu gửi luôn 10 triệu. Cho còn dư thì bác cứ lấy rồi mua nhu yếu phẩm gửi lên cho con trai của bà Hồng. Cháu nghe nói ở trên bệnh viện tâm thần cần nhiều chi phí lắm. Trời đất ơi. Cậu tốt quá. Không những giúp bà ấy mà còn giúp cả thằng Nhân. Tôi thay mặt mẹ con nó cảm ơn cậu nhé. Dạ không có gì đâu. Cháu cũng chỉ mong tang lễ được kết thúc êm xuôi. Để bà Hồng được sớm siêu thoát thôi à. Nói tới đây thì trông thấy có một nhóm người đến viếng. Ông Quý bấy giờ liền đứng dậy tiếp khách. Còn Hoàng thì tranh thủ rời đi. Ra khỏi cánh cổng nhà bà Hồng, anh thở phào một hơi. Và cái hành động quyên góp hào phóng vừa rồi cũng khiến tâm trạng của anh được nhẹ nhàng đi đôi chút. Nhưng anh đâu có ngờ được rằng, trong lúc ngồi taxi về lại trung tâm thành phố, Hoàng cảm thấy đầu óc của mình đau nhức lắm. Hai tay thì ù đi. Thế không ổn, anh liền vẫy tay nói với người tài xế. Bác tài ơi, thử xem phòng khám hay là bệnh viện gần đây nhất, chở tôi tới đó với. Ơ cậu bị sao vậy? Tôi không biết nữa, tự dưng đau đầu chóng mặt quá. Kiểu này chắc say nắng hoặc tụt huyết áp rồi. Rất nhanh chóng chiếc taxi dừng lại trước một phòng khám tư nhân. Hoàng được người tài xế mở cửa dìu vào bên trong. Anh lúc này chẳng còn nhìn rõ thứ gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy có người hỏi tên tuổi và sức khỏe tình trạng hiện tại. Khi như vậy anh chìm vào trong cơn mê mang. Anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Chưa hết thì Hoàng trông thấy lại là một bóng người vừa quen mờ khiến cho anh không muốn gặp nhất. Đó là bà Hồng. Bà lúc này y nghệt như khi còn sống, cứ liên tục chạy theo miệng gọi: Nhân, Nhân ơi. Không biết là nằm mơ hay là tỉnh, Hoàng chỉ có thể quay lưng bỏ chạy. Cứ chạy cho đến khi nào cơ thể của anh thấm mệt không thể nào đi bước đi được nữa, Hoàng mới sụp xuống. Quay ngược lại nhìn về phía sau lưng của mình: Bà Hồng à, làm ơn buông tha cho tôi. Tôi đâu có thù oán gì với bà, làm ơn tha cho tôi đi. Cũng chính lúc này, một giọng nói khác kèm theo cảm giác bị lay mạnh ở bả vai khiến cho Hoàng bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn khắp chung quanh và nhận ra mình đang nằm ở trên giường bệnh. Còn người vừa mới lay gọi đây là một cô y tá. Anh Hoàng, anh đi trông người sao rồi? Sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ gì sao? Cô y tá thuật lại mọi chuyện, Hoàng bấy giờ mới ngớ người, anh thở dài. Thế tôi bị sao vậy thưa cô? Sau khi thăm sóng xong thì bác sĩ chuẩn đoán anh bị tụt canxi. Dạ anh thấy trông người thế nào, tỉnh táo chưa? Cũng ổn rồi, tôi xuất viện được không? Theo tình trạng hiện tại anh có thể xuất viện rồi. Nhưng mà nếu anh muốn thì có thể ở lại đây theo dõi cho tới... Thôi, tôi không muốn đâu, cô cho tôi xuất viện đi được không? Vâng, thế vậy mà anh ra ngoài làm thủ tục nhé. Lúc già đứng quầy đồng họ tin của mình, Hoàng đang định thò tay vào túi điện thoại để thanh toán bằng cách chuyển khoản thanh cực lại. Ủa? Điện thoại tôi đâu rồi? Cô y tá bây giờ bước tới. Anh không nhớ gì sao? Nhớ gì? Điện thoại tôi đâu? Anh đã đập bỏ nó mà. Cái gì đập bỏ? Cô không nhầm chứ? Không ạ. Lúc đưa anh vào trong phòng khám, điện thoại của anh reo lên. Anh nghe máy sau đó kích động đập vỡ nó ngay trước mặt chúng tôi. Và sau đó anh bảo là đem vứt nó đi. Nhưng mà tôi nghĩ nhỡ đâu lúc đó còn thứ gì quan trọng, tôi nên tôi để trong tủ. Anh đợi tôi một lát tôi lấy cho. Vô lý. Làm sao tôi có thể đập điện thoại của mình được chứ hả? Nên rồi sau khi cô y tá mang điện thoại ra, cộng với phía phòng khám cũng cung cấp đoạn video từ máy quay an ninh, cho thấy rõ hình ảnh Hoàng chụp lấy điện thoại rồi ném thật mạnh xuống đất. Khỏi phải nói, Hoàng không thể tin vào mắt của mình. Kỳ lạ là anh chẳng hề có một chút ký ức nào về hành động đó cả. Nhưng nói gì thì nói, Hoàng cũng không thể nào bắt đền phòng khám này. Quả thật từ hôm qua đến giờ Hoàng gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ mà bản thân anh không thể nào lý giải nổi. Anh cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi xả stress, cho nên Hoàng quyết định tìm một cơ sở massage thư giãn vì hy vọng việc đấm bóp, massage sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Và không cần phải tìm kiếm đâu xa, bởi vì khách sạn nơi Hoàng lưu trú cũng có dịch vụ này. Chọn dịch vụ xong, anh lấy tấm thân mệt mỏi trở về phòng. Trong lúc đợi nhân viên khách sạn tới, anh lấy quần áo rồi đi tắm rửa. Lúc đứng dưới vòi nước ấm thì anh cảm thấy khoai khoái được đôi chút. Nhưng cái cảm giác này không tồn tại được lâu, là bởi vì cặp mắt của anh trong vô thức nhìn vào tấm gương. Và rồi hình ảnh phản chiếu của nó thực sự khiến cho Hoàng cảm thấy chết lặng. Là bởi không chỉ một mình anh đứng trong nhà tắm, mà đứng ngay trong góc còn có một thân hình gầy gò, khom lưng, đưa cặp mắt trừng trừng nhìn về phía của anh. Đây chính là bà Hồng. Vẻ mặt của bà đầy u uất. Khỏi phải nói giờ thì Hoàng đã đạt tới đỉnh điểm của sự sợ hãi. Anh gào lớn. Không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, Hoàng kinh như vậy trong bộ dạng trần như nhộng của mình chạy ra ngoài. Và ngay đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa vang lên. Như thể tìm được cứu tinh, anh liền chạy tới. Nhưng rồi khi cánh cửa được mở ra, thì chờ đợi anh không phải là nhân viên massage của khách sạn mà lại là bà Hồng. Bà đứng cách Hoàng chỉ vài ba bước chân. Có thể nói lần đầu tiên trong đời của mình, anh chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng và chân thật đến như vậy. Theo phần xạ, anh lại đóng cửa rồi nhảy tọt lên trên giường. Trời đất ơi, bà đi đi, tôi có làm gì bà đâu. Tôi còn cho tiền bà làm đám tang lo cho con trai của bà, sao bà lại bám theo tôi như vậy chứ? Trong đầu của Hoàng liên tiếp nhớ về những câu chuyện ma quái kinh dị mà anh từng nghe. Vốn trước đây Hoàng chẳng hề tin vào chúng, thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Hoàng bấy giờ gần giọng rồi quát lớn. Cút đi, mau cút đi. Anh gì ơi, tôi là nhân viên massage của khách sạn, anh có thể cút, cút đi. Sau phản ứng đầy gay gắt này của Hoàng thì không có thêm bất cứ một động tĩnh gì từ bên ngoài nữa. Cứ ngồi trên giường cho đến khi mà trời gần sập tối thì cảm giác lo lắng bấy giờ lại xuất hiện. Thấy không thể cứ ngồi yên như vậy, anh bấy giờ sực nhớ đến Trung. Thế là vội vàng nén cơn sợ hãi mà cười khách sạn chạy xuống. Xuống tới nơi vì điện thoại đã hỏng, Hoàng mượn điện thoại của Lê Tân rồi nhờ đăng nhập vào email cá nhân. Công may mà anh có thói quen sao lưu mọi thứ, kể cả danh bạ và số điện thoại của Trung. Sau khi lấy được số, Hoàng liền nhấn gọi cho người bạn của mình. Alo, ai đó? Cần chở hàng sao ạ? Trung à, tao Hoàng đây. Ủa sao lại dùng số này? Tao có chuyện gấp muốn nói với mày, mày phải tin tao đấy nhé. Chuyện gì mà nghe giọng của mày bất an thế? Nói tao nghe coi nào. Tao hình như gặp ma rồi. Cái gì? Mày lấy đùa hả? Ma quỷ gì? Không Trung à, Tao thấy bà Hồng. Hả? Bà Hồng nào? Thì cái bà Hồng bị điên đó. Tao thấy bà ấy. Thế lúc nào? Hoàng bấy giờ mới kể lại tất cả mọi chuyện. Ban đầu thì Trung có vẻ không tin lắm, thế nhưng khi nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của bạn, anh bắt đầu cũng hoang mang theo. Rồi bây giờ mày đang ở đâu hả? Ta đang ở sảnh khách sạn, nhưng mà ta cứ có cảm giác bà Hồng bãi ở quanh đây đó. Có thể bất xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế được rồi, bây giờ mày cứ ở yên đó nhé. Để tao hỏi mẹ vợ tao, mày có quen biết một người làm thầy pháp cao tay lắm, hy vọng ông ấy có thể giúp được cho mày. Ừ, mày thử xem giúp tao thế nào nhé, chứ tao sợ quá. Ờ, yên tâm đi. Cuộc gọi kết thúc, Hoàng ngồi lại dưới sảnh, cặp mắt của anh cứ giáo giác nhìn chung quanh như thể đề phòng một thứ gì đó vậy. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Hoàng giật mình. Nhận ra là Trung gọi tới, anh liền nhấc máy. Alo, tao nghe đây. Ta đã liên lạc được với ông thầy kia rồi. Bây giờ thì ta sẽ tới chỗ của mày, rồi ta đi gặp thầy nhé. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta hiểu rồi, ta cảm ơn mày nhiều lắm. Thời gian bấy giờ lại trôi đi thêm một giờ đồng hồ nữa. Trung cũng có mặt. Lúc này nhìn dáng vẻ co ro, cả mắt sợ hãi đến nỗi vô hồn của bạn mình, thì Trung cũng không nghi hoặc gì thêm. Lúc ngồi trên taxi, Hoàng nhắm tín mắt lại không dám nhìn đường xá, là bởi anh sợ bà Hồng kia lại xuất hiện ở bên đường. Sau một hồi lòng vòng dưới sự chỉ đường của Trung, chiếc taxi ngừng lại tại một ngôi đền. Diện tích của nó không quá lớn, nhưng mà nhìn từ bên ngoài toát lên một vẻ gì đó rất là uy nghi và bề thế. Tới giờ đó xuống đi. Trung bây giờ tính tiền taxi và dục bạn của mình. Hoàng thì vẫn chưa dám mở mắt. Phải đến khi Trung vỗ thật mạnh vào vai thì anh mới như bừng tỉnh. Sao thế? Sao chẳng gì tớ rồi xuống đi? Tớ rồi hả? Mau lên. Theo chân của Trung, Hoàng bước vào bên trong ngôi đền. Giờ này mới chỉ có hơn 9 giờ tối thôi, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy bầu trời lạnh lẽo vô cùng. Đi thêm một vài bước nữa, Trung ra hiệu cho Hoàng ngừng lại rồi cất tiếng gọi vào bên trong. Thầy Tư ơi, thầy có nhà không thầy? Rất nhanh chóng có một bóng người liền bước tới. Đối phương là một người thanh niên còn khá trẻ tuổi. Chào hai anh tìm sư phụ tôi có chuyện gì vậy? Tôi tìm thầy Tư. Lúc nãy tôi có gọi điện cho thầy rồi, thầy bảo cứ đến. Nếu đã gọi trước thì mời hai người vào bên trong. Trung gật đầu thúc giục người bạn, Hoàng cũng vội vàng bước theo. Nhưng khi vừa bước qua khỏi bậc tam cấp tiến tới gần cánh cửa chính, thì lại thêm một lần nữa anh thấy đầu óc của mình chóng vắng, ngay tay ù đi. Trước khi ngất lịm, Hoàng nghe thấy giọng nói rên rỉ yếu ớt của bà Hầm. Cứu, cứu con trai của tôi. Trở về khuya lúc này, tại tang lễ của bà Hầm cũng không còn người tới viếng nữa. Ông Quý bây giờ bước ra đưa mắt nhìn sang chiếc bàn nhỏ. Lúc này là 3-4 người hàng xóm đang ngồi kế bên. Một người nhìn ông rồi hỏi: ngày mai nữa là xong phải không chú Quý à? Mọi người ráng giúp đỡ bà Hồng tới hết ngày mai nha. Thế còn chuyện tiền nong thì sao, đã thu xếp được chưa? Cô còn thiếu chút đỉnh nữa thôi, nhưng mà tôi nghĩ ngày mai là chắc cũng sẽ đủ thôi. Chú Quý à, chú tôi quả thật là nể phục chú lắm. Làm cái công việc tổ trưởng dân phố này, lương bổng hàng tháng chẳng được bao nhiêu. Hay mà có chuyện gì lớn nhỏ nữa, chú đều là phải là người có mặt hết. Ông Quý bấy giờ liền phì cười: thôi có cái gì đâu, tôi quen rồi mà. Với lại cái tính tôi trước giờ là thế. Nhiều lúc vợ tôi mắng bảo là ăn cơm nhà vác tù vào hàng tống, thế nhưng mà thôi tôi cứ kệ. Đời người ai cũng phải ra đi, chứ là mình sống qua lại giá trị giúp ích cho đời là được rồi. Hay quá đó, ông chủ trưởng nói hay thật đó. Một giọng nói từ phía cổng kèm theo những tràng vỗ tay khiến cho ông Quý và những người có mặt đều giật mình. Bất ngờ hơn nữa, người vừa tới đây lại chính là Trung. Cái thằng này làm hết cả hồn. Mày làm gì giờ này mới sang đây hả? Muốn thắp hương thì mai tới, bây giờ muộn rồi, tao với mọi người cũng sắp về rồi. Về là về thế nào? Tôi có quen một mạnh thường quân, nghe hoàn cảnh của bà Hồng nên người ta tới đây, cô ấy định quyên góp, nghe đâu là cả chục triệu đấy. Thế hả? Đâu mạnh thường quân? Ở đâu? Từ phía sau lưng của Trung, Hoàng bây giờ liền bước tới. Là tôi đây. Ủa, lại là cậu hả? Là tôi. Hình như tôi vừa nghe bảo là chi phí làm đám tang cho bà Hồng thiếu hả? Đâu có, làm gì thiếu, đủ mà. Cậu nghe nhầm rồi. Mà bây giờ cậu tới đây làm gì muộn rồi? Tôi tới thắp hương có được không? Được chứ. Nhưng mà cậu ra ngoài này tôi có điều muốn nói. Trung bấy giờ nhìn chăm chăm vào ông Quý. Không cần đâu ông Quý à. Tôi không ngờ ông lại là con người hèn hạ ti tiện vậy đó. Cậu nói cái gì? Tôi đã làm gì? Ông làm gì thì tự mình ông biết. Hay là để tôi nói ra. Cái thằng này, ta đáng tuổi cha chú của mày đó. Mày ăn nói cho nó đàng hoàng. Về ông Quý, ông có dám thể trước bàn thờ bà Hồng rằng ông không chặn tiền của bà ấy không? Hả? Cái gì? Chặn tiền gì? Mày nói cái gì Trung? Ông ấy làm sao có thể hả? Sao lại không? Tất cả mọi người đều bị ông ta lừa rồi. Trung tiến tới rồi bắt đầu kể. Đáng lẽ ra thì bà Hồng phải được đưa lên bệnh viện tâm thần để mà điều trị. Thế nhưng mà nếu như vậy thì sẽ không kiếm chắc được gì. Ông ta mới hối lộ cho bác sĩ rồi thay đổi hồ sơ của bệnh án, bảo là bà Hồng đủ điều kiện để trở về địa phương. Từ đó lợi dụng hoàn cảnh của bà để liên hệ với nhiều tổ chức từ thiện để ăn chặn tiền. Chưa hết, ông còn chiếm đoạt luôn cả tiền của người ta gửi tới. Nhà ông đưa lên chăm sóc cho nhân. Cứ như vậy trong suốt 2-3 năm qua, số tiền ông Quý thu lợi bất chính từ mẹ con bà Hồng là không hề nhỏ. Thế nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi bắt đầu có những mạnh thường quân sinh nghi, rồi muốn tìm tới tận nơi để xem thử cuộc sống của bà Hồng, và có ý định đưa bà đến một bệnh viện tâm thần khác để thăm khám. Nếu mà chuyện này xảy ra thì ông Quý sẽ mất đi cái cần câu cơm của chính mình. Thế là vào định mệnh hôm ấy, ông mới nghĩ ra một kế hoạch hết sức tàn nhẫn. Thế là ông tới mở khóa cổng rồi dụ cho bà Hồng ra ngoài. Với ý định là một người phụ nữ điên dại thì bà ta làm sao có thể kiểm soát được hành vi của mình. Cứ như vậy bà Hồng lang thang tới đoạn đường vắng gần mương nước thủy lợi. Và cũng chính lúc này, ông Quý bước ra từ đằng sau, xô ngã bà, người phụ nữ tội nghiệp. Khi chồng thấy máu từ đầu của bà tứ ra, cũng như gọi không thấy phản hồi, ông mới đứng dậy rồi ra về. Mục đích của việc làm này là ông Quý muốn lợi dụng cái chết của bà Hồng để chiếm đoạt tiền phúng điếu, coi như là cú hốt chót trước khi bà ấy hết giá trị lợi dụng. Sau khi nghe những gì mà chúng nói, ông Quý bấy giờ liền xua tay. Cái thằng này, mày đừng có dựng chuyện, tao không hề làm cái chuyện đó. Làm hay không thì đợi đến sáng mai đi. Chúng tôi sẽ gọi công an cũng như liên hệ tới những mạnh thường quân đã từng quyên góp ủng hộ cho mẹ con bà Hồng. Khi đó thì sẽ sáng tỏ thôi. Mày sao? Ông sợ hả? Ta không có sợ gì cả. Mày thích thì ta chiều mày thôi. Nhưng mà bây giờ ta có việc phải về nhà. Ông ở yên đây, không có được đi đâu cả. Mày cấm tao à? Tao có chân tao đi. Vừa nói ông Quý vừa bước thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng và hoang mang từ phía bà con lối xóm. Trung thì cô ý muốn bám theo, thế nhưng Hoàng đưa tay ngăn lại. Không biết đêm ấy xảy ra những chuyện gì, nhưng đến sáng hôm sau, phía công an tìm tới thì được biết rằng ông Quý lên cơn co giật và được vợ con đưa đi cấp cứu. Cho tới cuối ngày hôm ấy, tin tức truyền về thông báo rằng ông Quý đột quỵ sau cơn co giật. Giờ đây ông đã bị liệt nửa người, miệng thì méo không nói năng được gì, nhưng cặp mắt của ông lộ rõ vẻ sợ hãi, cứ như là trông thấy thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Tuy nhiên vì đã nhận được đơn tố giác của Trung cùng những người bà con hàng xóm, nên phía công an cũng vào cuộc để điều tra. Rất nhanh chóng màn kịch và những mánh khóe của ông Quý được vạch trần. Đúng thật là ông ta có chiếm đoạt không ít tiền của. Lại nói về Hoàng, khi mà mọi việc được kết thúc, anh mới ngồi lại và nhớ về buổi tối hôm mà mình cùng với Trung đi gặp ông Tư. Lúc đó Hoàng choáng váng, ngất xỉu rồi lạc vào trong một chiều không gian khác. Tại đây thì anh trông thấy bà Hồng, nhưng không còn màn rượt đuổi như trước nữa. Bởi Hoàng nhận ra bà Hồng đang khóc, bà cũng chắp tay cùng mình lại van xin. Bà nói chỉ khi chết đi bà mới đủ tỉnh táo để cầu cứu. Bà kể lại hết mọi chuyện cũng như hy vọng Hoàng sẽ vạch trần được ông Quý và cứu giúp cho con trai tội nghiệp của mình. Một tháng sau, thời gian ở Việt Nam nghỉ phép đã hết, Hoàng lúc này đang chuẩn bị bước lên máy bay. Trong thời gian làm thủ tục thì anh cũng được phía Trung thông báo rằng cũng trong ngày hôm đó, nhận con trai của bà Hồng được đưa tới một cơ sở chăm sóc y tế dành cho người tâm thần tốt hơn. Anh sẽ không còn phải chịu những giày vò hành hạ về thể xác và tinh thần nữa. Vừa lên máy bay, ngồi xuống thì Hoàng mở chiếc laptop của mình ra gõ vội dòng chữ tiểu thuyết Người đàn bà điên loạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.